Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269. Gần với thần nhất nam nhân. Rita ngăn lại hắn, nhìn qua sông tới Michiray. Otto thần sắc bình tĩnh dặn dò một câu, phi tốc lui lại. Lúc này thân thể của hắn vẫn còn tiểu hài tử trạng thái. Lực lượng cùng tốc độ phản ứng so đỉnh phong thời kỳ đều chênh lệch rất xa. Cũng không am hiểu chiến đấu. Đúng, Otto đại nhân, nghe vậy, Rita tiến lên một bước. Trong tay một thanh toàn thân màu trắng, quấn quanh lấy màu đen hoa văn cùng hoa tường vi cánh liêm đao hiển hiện ra. Phảng phất nó vẫn luôn ở nơi đó, vừa rồi chỉ là biến mất thân hình. Tránh ra. Nhìn xem Rita, Michiray ánh mắt lấp lóe, khẽ quát một tiếng, Rita không có né tránh, mà là đem trong tay liêm đao vung vẩy ra một cái sung mãn vòng tròn. Phi tốc cắt chém mà xuống, điểm rơi là Michiray cái cổ, phảng phất muốn một kích đem hắn đầu cắt đi. Đối mặt một kích này, Michiray không do dự, lấy ra Judgment of Samas. Đối với Rita nắm lấy liêm đao cánh tay bắn một phát súng. Thiêu đốt lên pháo bông mạ vàng viên đạn lấy so liêm đao tốc độ nhanh hơn bay đi. Nếu như Rita không buông tay, cánh tay tất nhiên sẽ bị đánh xuyên. Nhưng mà nàng sớm có đoán trước, đem trong tay liêm đao phi tốc thu hồi. Lợi dụng lưỡi đao đem viên đạn tiếp được, mượn phản tác dụng lực phi tốc lui về phía sau. Cho Michiray tránh ra một cái thông đạo. Người ở bên ngoài xem ra tựa như là Rita bị Michiray bức lui. Nhưng mà Michiray biết căn bản không phải chuyện như vậy. Rita từ vừa mới bắt đầu liền không có ngăn cản ta ý tứ. Nữ nhân này đang suy nghĩ gì? Michiray nhìn xem Rita không lộ vẻ gì mặt, cùng đỉnh đầu do đen, xám, xanh thảm ba màu tạo thành độ thiện cảm 20. Con người co rụt lại, Rita là từ nhỏ bị Otto nuôi lớn, vẫn luôn là Otto nhất chi kỷ thân tín. Bình thường đối với Otto lời nói cũng nói gì nghe nấy. Nhưng là thời khắc này động tác tỏ rõ lấy nàng cũng không phải là mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Chưa từng có độ suy tư Rita cử động lần này ý nghĩa. Michiray tốc độ cực nhanh đi vào Otto trước mặt. Nắm tay phải mang theo nóng bỏng màu đỏ vàng năng lượng cao hạt, phảng phất ngưng tụ lôi đình cự truy, hung hăng hướng trên mặt hắn rơi đập. Đối mặt cái này cấp tốc một quyền, Otto ánh mắt trợn to, ẩn chứa không phải tuyệt vọng, không phải bối rối, mà là bất đắc dĩ. Ai, không có cách, chỉ có thể dùng cái kia. Thở dài, Otto màu xanh biếc đôi mắt nhan sắc trong nháy mắt biến ảo, biến thành sông băng màu xanh lam, tản ra nghiêm nghị hàn ý. Tại đỉnh đầu của hắn, nổi lơ lửng cả người cao gần 2 mét, mặc trên người màu trắng bạc áo giáp kỵ sĩ huyễn ảnh. Huyễn ảnh mang theo trên mũ giáp có một cái tảng băng sừng dài. Không có bộ mặt. Xuyên thấu qua khôi giáp khe hở khuếch tán chính là mê huyễn màu xanh lam nguồn sáng. Đầu trở xuống, khắc họa lấy bông tuyết đường vân khôi giáp phía dưới là sương mù màu đen sền sệt thân thể. Cuồn cuộn lấy, làm phía sau đều là màu bạc trắng chiến váy mở ra. Như là tán loạn trường kiếm, tại kỵ sĩ huyễn ảnh trong tay nắm lấy một thanh so thân thể còn cao hơn dài liêm đao. Lưỡi đao hoàn toàn do băng nhận chế tạo, bốc lên lấy nhàn nhạt hàn vụ, bị hắn vũ động, hình thành một cái xoay tròn bình chướng, mạnh mẽ tiếp nhận Michiray một quyền. Một tiếng vang trầm, kỵ sĩ huyễn ảnh lóe lên liền biến mất, Michiray cũng bị một cỗ đại lực bắn đi ra, trên cánh tay phải ngưng kết một tầng màu xanh đậm băng cứng. Lạnh lẽo thấu xương không ngừng ăn mòn cánh tay của hắn, như là ngàn vạn cây kim buộc. Đồng thời, Michiray đôi mắt bên trong có vô số phức tạp bông tuyết hình dáng màu vàng phạn văn hiện lên, ẩn chứa lượng tin tức chi lớn để hắn đầu nở. như muốn bạo liệt, phảng phất trên thế giới tất cả liên quan tới băng tuyết tri thức đều ẩn chứa ở đây. Nhưng hắn chỉ là có được những kiến thức này, nhưng không có lý giải. Đây là Stand công kích. Không, đây là Ruler of the Eye năng lực. Thở sâu, cố nén đầu đau đớn. Michiray nương tựa theo nghị lực hơn người quét một chút trong đầu tri thức. Hiểu ghi lại đồ vật, nội dung hạch tâm cùng cái nào đó tên là Bạch Ngân Chi Nguyệt đồ vật có quan hệ. Tựa hồ kia là đến từ viễn cổ thời đại U Hồn. Băng Phong Thiên Địa Chúa Tể. Đồng dạng, nội dung bên trong cũng ghi lại một thanh liêm đao vũ khí. Hình tượng có chút mơ hồ, như là ngưng tụ sương mù rét lạnh bản thân, tản ra băng phong thiên địa, cướp đi vạn vật sinh cơ khí tức, nhưng mà những thứ này ghi lại không phải rất đầy đủ. Không biết là bởi vì Michiray cùng Otto tiếp xúc thời gian quá ngắn, không có đem tin tức thu hoạch hoàn chỉnh, hay là bởi vì Otto trên thân vốn cũng không có hoàn chỉnh tin tức. Mắt nhìn trên cánh tay phải bao trùm màu xanh đậm băng cứng, Michiray gia tăng xe đầu Nine Moon Blade bọc thép vận hành công suất. Sáng chói màu vàng hạt ánh sáng phun ra ngoài, hóa thành tia chớp hình dáng hỏa diễm, đem hàn băng hòa tan. Nhìn về phía Otto, Michiray trong mắt lóe lên khó nén rung động. Hắn không nghĩ tới, Otto ngoại trừ Ruler of the Blood bên ngoài, lại còn nắm giữ Ruler of the Eye năng lực. Thì ra là thế. Ta minh bạch hen hai phòng thí nghiệm tầng dưới chót nhất những cái kia đời thứ tư ba tô sút kỹ. Thuật nơi phát ra, mỗi một loại bọc thép đều tượng trưng cho một loại ruler. White Night Moonlight đối ứng Ruler of Sky. Black Night Moonlight đối ứng Ruler of the Blood. Shadow Night Moonblade đối ứng Ruler of the Lightning. Scarlet Night Striker Flame đối ứng Ruler of the Flame. Như vậy ta chỗ không có gặp Aoi Night Moon Soul, Dark Night Moonlight cùng War Night Moon Rabbit, kỹ thuật nơi phát ra lại là cái gì đâu? Michiray tự lẩm bẩm, cái trán xuất hiện một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Càng là thăm dò Otto bí mật, càng là có thể cảm giác người này thâm bất khả trắc. So với hắn, Sirin bất quá là đạt được một điểm lực lượng đều không ngừng khoe khoang tiểu nữ hài. Xem ra bị ngươi phát hiện, hạm trưởng, tựa hồ cảm nhận được Michiray đôi mắt bên trong kinh hãi. Otto lùi lại thân ảnh đình chỉ, vẻ mặt băng lãnh vỗ tay phát ra tiếng. Ba tương đương, vô luận là Rita vẫn là Bella, thậm chí là Sirin đều duy trì vừa rồi biểu lộ lâm vào đứng im. Không nhúc nhích, trong phòng, chỉ có Blood Imbray xoay tròn không ngừng, phát ra. Ô ô, vang động. Thấy cảnh này, Michiray biết đây không phải thời gian nào đình chỉ, mà là cùng loại với huyễn tượng đồ vật. Không tầm thường, thật sự là không tầm thường. Không nghĩ tới hạm trưởng có thể đem ta bước đến tình trạng này. Còn xem thấu năng lực của ta. Từ xưa đến nay ngươi là người thứ nhất. Sớm biết sẽ có một ngày này. Ta lúc đầu có chút hối hận đưa ngươi đưa đến Hyperion ship bên trên. Otto vỗ tay, nhìn xem Michiray, băng lãnh biểu lộ hòa tan thành xuân tháng ba gió. Ngữ khí chế nhạo, không biết là có hay không thật hối hận. Đáng tiếc a, hiện tại hối hận đã quá muộn. Michiray nhìn chằm chằm Otto nhìn một hồi. Đột nhiên cười, đem bọc thép nguyệt thực hình thái triệt hồi. Otto giáo chủ, dùng vũ sang bụi tùy ý tiến vào bộ não người khác. Thế nhưng là một loại không lễ phép hành vi. Không có cách, ta chỉ là muốn cùng hạm trưởng an tĩnh nói chuyện mà thôi. Đây là không bị người quấy rầy phương pháp tốt nhất. Otto cũng đang mỉm cười. Giống nhau cùng Michiray tại thứ ba sân bay mới gặp. Hai người như thế đối mặt nửa phút. Cuối cùng vẫn Michiray nhịn không được hiếu kỳ mở miệng trước. Ta muốn lấy Otto giáo chủ năng lực. Cho dù ta cùng Sirin, Bella chung vào một chỗ cũng chưa hẳn là đối thủ. Mặc dù ngươi nắm giữ những thứ này ruler lực lượng không bằng chân chính ruler. nhưng là ngươi đối với lực lượng tổ hợp cùng vận dụng vượt xa bọn hắn. Muốn thắng lợi không phải một việc khó. Bởi vậy, ta rất không hiểu ngươi đào tẩu lý do. Cường giả sẽ ở yếu hơn mình mặt người trước đào tẩu sao? Michiray nghi hoặc nhìn Otto. Cường giả sẽ đem chính mình tất cả bí mật đều bại lộ trước mặt người khác sao? Otto lễ phép cười, trên mặt một lần nữa lộ ra ưu nhã bình tĩnh, nắm giữ hết thảy dáng tươi cười. Phảng phất đây mới là hắn chân chính bộ dáng. Đã bị ngươi phát hiện, vậy ta cũng liền không che giấu. Mặc dù ta mục tiêu chủ yếu là phục sinh ca lần, nhưng là phục sinh ca lần đằng sau chúng ta cũng cần một cái an ổn hoàn cảnh sinh hoạt. Cho nên đối kháng Hokai là cần thiết. Trên thực tế ta trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, xác thực nắm giữ một điểm đối kháng Hokai phương pháp. Otto gương mặt non nớt bên trên tràn đầy bình tĩnh, ngữ khí bình thản, không có chút nào khoe khoang, chỉ là trần thuật một sự thật. Bất quá Michiray biết hắn nói một điểm, rất hiển nhiên cũng không phải là thật một điểm. Mặc dù càng là thăm dò liền càng có thể cảm giác được chính mình tại thần linh trước mặt bất quá là một con run dế, nhưng là ta cũng nhờ vào đó biết thần là dạng gì tồn tại. Trải qua tài nguyên chỉnh hợp, ta hiện tại đối với đối kháng Hokai có 1% nắm chắc. Nếu như mấy cái mang tính then chốt kỹ thuật có thể đột phá lời nói, có thể tiến vào 2% đi. Trong lời nói tràn đầy khiêm tốn, Otto ngửa đầu nhìn xem nơi chưa biết, trong con người lóe ra không hiểu ánh sáng. Tê tương đương, mặc dù Otto đem chính mình định nghĩa vì sâu kiến, nhưng là Michiray lại phảng phất thấy được một tòa ngửa rừng núi cao. Hít một hơi lãnh khí, mỗi người tại thần linh trước mặt đều là sâu kiến, mà Otto con kiến cỏ này lại bò khắp cả thần thân thể. Không hề nghi ngờ, hắn là gần với thần nhất nam nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.